Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, nguyên nhân. Bạch Khư tiên sinh, đây chính là ngươi cần chiến giới lệnh cùng với tái đạo đồ vật. Cách chiến trường không tới 100 km, một chỗ gò núi trên đất bằng. Phi Ngư Kiếm Thánh đem chiến giới lệnh cùng với rất nhiều tái đạo đồ vật giao cho Thanh Khư trên. Tay, hả? Thanh Khư cảm ứng một phen hỗn độn thần điện trong đó truyền tới tiếng nhắc nhở. Có chút bất ngờ, này chút tái đạo đồ vật số lượng so với chúng ta nói số lượng phải nhiều ra một ít. Vừa rồi nếu, như không phải Bạch Khư tiên sinh ra tay giúp đỡ, ta 10 phần 8 9 sẽ rơi xuống hai người này trên tay. Đến thời điểm sợ là có sinh mạng nguy hiểm, Bạch Khư tiên sinh có thể nói là cứu tính mạng của ta. Bởi vậy cái kia chút nhiều hơn tái đạo đồ vật coi như ta đối với Bạch Khư tiên sinh tạ lễ. Phi Ngư, Kiếm Thánh nói đến đây, mang trên mặt một tia vẻ áy náy nói. Điểm ấy tái đạo đồ vật trên thực tế không đủ để biểu hiện ra áy náy của ta. Nhưng, thực sự xin lỗi, trên người ta tái đạo đồ vật số lượng chỉ có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Phi Ngư Kiếm Thánh khách khí. Trên thực tế bằng vào chúng ta hai nhà quan hệ, ta tới viện trợ cho ngươi. Vốn là nên, Thanh Khư nói. Bất quá đối với Phi Ngư Kiếm Thánh lấy ra này 140 đạo vận tái đạo đồ vật hắn cuối cùng vẫn là thu. Rồi hạ xuống, mà hắn cần tái đạo đồ vật thực sự nhiều lắm. Hiện nay hắn dĩ nhiên dự định ở tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy 1000 tạo hóa thần ngọc. Đạo vận. Nhìn đến thời điểm dùng tạo hóa thần ngọc tự sinh sản đạo vận kích hoạt tạo hóa thần ngọc lại tìm hiểu vô thượng tiên thuật sẽ có gì loại hiệu quả, mà muốn để tạo hóa thần ngọc tích lũy 1000 đạo vận tái đạo đồ vật. Bản thân của hắn liền ít nhất phải chuẩn bị 1000 đạo vận tái đạo đồ vật dự phòng mới được. Nếu không thì, hỗn độn bảo các phương diện chi tiêu, tuyệt đối sẽ đưa hắn miễn cưỡng kéo chết. Thanh Khư đem Huyền Băng Thánh Tôn Hỗn Độn Pháp quyết giao cho Phi Ngư Kiếm Thánh sau. Đang muốn cáo từ rời đi, mà Phi Ngư Kiếm Thánh vào lúc này nhưng lên tiếng mời. Bạch Khư tiên sinh, trên thực tế lấy ở đây xa hơn bắc 1 vạn cây số. Liền đến chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn một cái hạ hạt thế lực Long Kiếm Tông sở tại. Này Long Kiếm Tông là chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn một vị thái thượng trưởng lão cháu xây lập. Cũng nắm giữ đại năng giả tọa chấn. Ở bản địa cũng rất có chút uy thế. Có thể hay không mời Bạch Khư tiên sinh đi Long Kiếm Tông bên trong nghỉ ngơi một phen. Cũng tốt để ta lại chiêu đãi một phen Bạch Khư tiên sinh. Lấy đó cảm tạ, này cũng không cần làm phiền. Ta còn là đi đầu thẩm vấn một phen hai vị này Hắc Diễm giáo đại năng giả đi. Thanh Khư nói, tùy ý hỏi một câu. Không biết các ngươi Bạch Hồng Kiếm Môn người làm sao cùng Hắc Diễm giáo người sản sinh xung đột. Cái này, ta trên thực tế cũng là bị một vị sư huynh mời. Cùng hắn đi vào viện trợ hắn một vị bạn cũ. Kết quả không nghĩ tới người cứu được không đến. Nhưng suýt nữa đem chính mình phụ vào. Phi Ngư Kiếm Thánh nói đến đây. Mang trên mặt một nụ cười khổ. Ta hiện tại cũng còn không biết hai người bọn họ là tình huống thế nào. Sở dĩ muốn đi tới Long Kiếm Tông, cũng là bởi vì ta ở hỗn độn thần điện bên trong mời Long Kiếm Tông tông chủ. Hai người bọn ta vị đại năng giả liên hợp tiến về phía trước. Gặp lại ta vị sư huynh kia cũng có thể giúp đỡ được một ít bận bịu. Phi Ngư Kiếm Thánh quả nhiên, có tình có nghĩa, Thanh Khư nói một tiếng. Cân nhắc đến Bạch Hằng Kiếm chủ đối với Thiên Khung Trúc Chiếu Thượng Nhân cứu viện. Hắn vẫn bổ sung một tiếng. Nếu như Phi Ngư Kiếm Thánh có thể thoáng chờ ta chốc lát, ta nguyện cùng Phi Ngư Kiếm Thánh một đạo tiến về phía trước, trợ Phi Ngư Kiếm Thánh cùng sư huynh ngươi một chút sức lực. Phi Ngư Kiếm Thánh vừa nghe nhất thời đại hỉ, vậy thì thật là quá tốt. Bạch Khư tiên sinh nếu là nguyện ý ra tay giúp đỡ, ta sư huynh cùng cái kia bạn cũ nguy cơ tất nhiên có thể dễ dàng tan rã. Nói xong, hắn lập tức nói, hiện nay ta đã liên lạc không được vị sư huynh kia. Có thể thấy được sư huynh tình cảnh khá là nguy cơ. Chúng ta một bên chờ đợi tin tức đồng thời, một bên phát động Long Kiếm Tông sức mạnh. để Long Kiếm Tông người đi vào tra xét ta cái kia sư huynh tâm tích. Chúng ta thì lại trước tiên hướng về Long Kiếm Tông, cùng Long Kiếm Tông tông chủ Long Kiêu Kiếm Thánh hội hợp. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Thiên đạo đem thần thánh cảnh cường giả xưng là đạo tôn, đem đỉnh cao đại năng giả xưng là đạo chủ, phổ thông đại năng giả xưng là chân quân, mà Bạch Hồng Kiếm Môn thì lại chưa từng phân chia cái kia chút nhãn nhụi, chỉ là đem đại năng giả cùng đỉnh cao đại năng giả đều xưng là kiếm thánh. Thần thánh cảnh vô địch cự đầu lại xưng làm kiếm chủ. Này chút tôn xưng, hầu như từng cái tông môn đều có. Thật giống như thần hoang, liền đem thần thánh cảnh vô địch cự đầu xưng là thần tôn. Đại năng giả xưng là thần vương, còn có vĩnh hằng, đem thần thánh cảnh vô địch cự đầu tôn xưng là đế quân. Đỉnh cao đại năng giả xưng là hoàng giả, phổ thông đại năng giả phong làm vương giả các loại. Vượt qua hơn 10.000 cây số, đối với Thanh Khư tới nói, thời gian một nén nhang đầy đủ. Bất quá phi ngư kiếm thánh thứ nhất không có 12 cấp phi kiếm, mà đến tốc độ phi hành cũng không thế nào xuất sắc. Cho tới phi hành hết tốc lực hạ mới miễn cưỡng đạt đến Thanh Khư 1/6. Đợi đến hai người chân chính chạy tới Long Kiếm Tông thời gian, đã qua hơn nửa canh giờ, cũng chính là hơn một canh giờ. Long Kiếm Tông cửa, Long Kiếm Tông tông chủ Long Kiêu Kiếm Thánh dĩ nhiên trong đó chờ. Nhìn thấy Phi Ngư Kiếm Thánh đến, ngay lập tức tiến lên nghênh tiếp. Phi Ngư Kiếm Thánh, làm phiền Long Kiêu Kiếm Thánh chờ lâu. Ta tới hướng về ngươi giới thiệu. Này một vị là đến từ Thiên Khung Bạch Khư các hạ. Phi Ngư Kiếm Thánh ngay lập tức đem Thanh Khư giới thiệu đi ra. Long Kiêu Kiếm Thánh hiển nhiên từ Hỗn Độn Thần Điện bên trong biết được Phi Ngư Kiếm Thánh đưa tin. Đối xử Thanh Khư cũng là khá là kính trọng. Đa tạ Bạch Khư các hạ trượng nghĩa ra tay. Ta Bạch Hồng Kiếm Môn đối với Bạch Khư các hạ ân tình chắc chắn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Ta, Thiên Khung hiện nay cùng Bạch Hồng Kiếm Môn giao hảo, càng là ở trao đổi liên minh một chuyện, trợ giúp lẫn nhau chính là nên có nghĩa. Thanh Khư cười nói. Một bên Phi Ngư Kiếm Thánh không chờ Thanh Khư cùng Long Kiêu Kiếm Thánh tiếp tục hàn huyên, không thể chờ đợi được nữa hỏi dò. Long Kiêu Kiếm Thánh, không biết các ngươi có từng tra ra cái gì tung tích? Sư huynh cũng có thể từng liên lạc quá các ngươi, hoặc là hướng về tông môn cầu viện. Ta vẫn chưa thu vào mây di chuyển kiếm thánh cầu cứu. Long Kiêu Kiếm Thánh vẻ mặt có chút nghiêm nghị, đã qua gần một giờ, mây di chuyển kiếm thánh bên kia không có bất kỳ tự tin truyền đến. Sợ là nguy hiểm, hắn kiếm tâm có từng vẫn còn. Ta đi trong môn phái hỏi qua, hắn kiếm tâm vẫn còn, kiếm tâm vẫn còn, chẳng khác nào chưa bỏ mình, nhưng lại không liên lạc chúng ta. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng. Một loại hắn trọng thương hôn mê, không cách nào liên lạc với ngoại giới. Khác một loại, chấm ngoặc kép, Long Kiêu Kiếm Thánh không hề nói tiếp, nhưng Phi Ngư Kiếm Thánh đã đoán được. Bắt giữ mây di chuyển kiếm thánh bị sanh cầm, thật giống như Thanh Khư sanh cầm Hắc Diễm giáo hai vị đại năng giả như thế. Những người kia muốn nghiền ép xuất vân di chuyển kiếm thánh hỗn độn cấp bậc, tái đạo đồ vật các loại vật phẩm, ngừng hắn cùng Hỗn Độn Thần Điện liên lạc, đang đối với hắn nghiêm hình bức cung, truy sát mây di chuyển kiếm thánh người đến tột cùng có cái nào. Chúng ta căn cứ những người đuổi giết kia đến phán đoán một phen. Nhìn mây di chuyển kiếm thánh bị bắt sống xác suất có bao nhiêu, sau đó sẽ nghĩ biện pháp. Điểm này ta cũng không rõ. Chấm ngoặc kép, Phi Ngư Kiếm Thánh nhíu mày nói. Trên thực tế ở trước đây không lâu, mây di chuyển sư huynh bạn tốt Tàng Kiếm đột nhiên tìm đến mây di chuyển sư huynh uống rượu. Ở trong lúc nói chuyện với nhau, mây di chuyển sư huynh mơ hồ cảm giác được Tàng Kiếm có gì đó không đúng, tựa hồ ở bàn giao hậu sự giống như vậy. Lúc này mới ở hắn sau khi rời đi, trong bóng tối theo, không lâu phía sau, hắn liền liên lạc ta, mời ta trước đi cứu viện cho hắn. Có thể không chờ ta đi tới Hắc Diễm giáo lãnh địa, nhưng là thấy rõ Phù Vân sư huynh đang gặp phải chừng 10 vị đại năng giả cùng một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả truy sát. Trong kịch chiến ta liền cùng mây di chuyển sư huynh mà chiến mà trốn. Lao nhanh 20000 cây số. Nhưng ở trước đây không lâu triệt để thất tán. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Phi ngư kiếm thánh lời còn chưa nói hết. Một bên Thanh Khư nhưng phảng phất nghe được cái gì. Đột nhiên hỏi, phi ngư kiếm thánh, các ngươi vừa rồi nhắc tới một người. Tên là Tàng Kiếm. Chẳng lẽ là Tàng Kiếm Đại Lục Tàng Kiếm Kiếm Tôn? Đúng là Tàng Kiếm Đại Lục Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Phi ngư kiếm thánh gật gật đầu. Tàng Kiếm Kiếm Tôn, ta sư huynh mây di chuyển kiếm thánh. Còn có Hắc Diễm giáo lòng son Pháp Vương. Cùng với Lam Thanh Âm tiên tử mấy người. Năm đó từng một đạo ra ngoài mạo hiểm. Lang bạt, kết thâm hậu tình bạn. Trong đó Tàng Kiếm Kiếm Tôn cùng Lam Thanh Âm tiên tử có người nói càng là tình đầu ý hợp. Hầu như kết làm liền cành. Bất quá sau đó bởi một tòa thượng cổ động phủ tranh. Lòng son Pháp Vương vì là độc chiếm động phủ ngầm hạ sát thủ. Dẫn đến Lam Thanh Âm tiên tử bỏ mình. Vì vậy Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẫn muốn giết lòng son Pháp Vương mà yên tâm. Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Thanh Khư nghe được thiên khung phương diện đối với Tàng Kiếm Kiếm Tôn điều tra dĩ nhiên sáng tỏ. Tàng Kiếm Kiếm Tôn đúng là bởi vì tình cảm chân thành bỏ mình ở Hắc Diễm giáo một vị Pháp Vương tay. Lúc này mới thừa dịp trước mắt tu thành cực hạn kiếm đạo. Đến đây Hắc Diễm giáo tìm vị kia Pháp Vương báo thù. Chỉ là, vị này Pháp Vương không phải mới tầm thường đại năng giả cảnh giới sao? Lấy Tàng Kiếm Kiếm Tôn khả năng của, có lẽ so với chân chính thần thánh đến phải kém hơn một bậc. Vậy do mượn cực hạn kiếm đạo uy lực, chém giết một vị phổ thông đại năng giả, tuyệt không phải việc khó. Làm sao lại, Bạch Khư các hạ nhận thức Tàng Kiếm Kiếm Tôn? Một bên Long Kiêu Kiếm Thánh hỏi một tiếng, Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối với ta có đại ân. Ta hiện nay liền kiêm nhiệm Tàng Kiếm Tông Thái Thượng chức trưởng lão. Thanh Khư thận trọng đồng, ý nói, hiện tại Tàng Kiếm Kiếm Tôn thế nào rồi? Long Kiêu Kiếm Thánh. Phi ngư kiếm thánh liếc nhau một cái. Không muốn sự tình cư nhiên như thế trùng hợp. Thanh Khư lại cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn quen biết. Nghe được Thanh Khư nói sau. Phi ngư kiếm thánh do dự một chút. Mới nói. Việc này ta cũng không rõ. Ta chỉ là nghe ta sư huynh Phù Vân kiếm thánh nói. Tàng Kiếm Kiếm Tôn ở ngoài chờ đợi mấy tháng. Nhưng không thấy lòng son Pháp Vương ra ngoài. Cuối cùng. Sát nhập vào Hắc Diễm giáo. Ta Phù Vân sư huynh trước đi tiếp ứng. Kết quả rơi vào nguy cơ. Ta trước đi cứu viện thời gian. Chỉ gặp phải Phù Vân sư huynh. Lại chưa từng gặp được Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Tàng Kiếm Kiếm Tôn sinh tử. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư vẻ mặt phát lạnh. Hắn không hiểu vì sao Tàng Kiếm Kiếm Tôn bất dứt khoát ở Hắc Diễm giáo bên ngoài chờ. Đợi đến lòng son Pháp Vương ly khai Hắc Diễm giáo thời gian lại ra tay. Mà là lựa chọn trực tiếp giết vào Hắc Diễm giáo. Phải biết, Hắc Diễm giáo nhưng là thiên hoang thế giới tiếng tăm lừng lẫy 6 giáo một trong. Trong giáo tục truyền có 3 tôn thần thánh cảnh vô địch cự đầu tọa chấn. Còn đại năng giả cấp tồn tại, càng là mấy chục gần trăm. Đừng nói Tàng Kiếm Kiếm Tôn trên thực tế chỉ có Pháp Thiên Tượng địa cấp tu vi. Coi như là một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu chính diện giết vào Hắc Diễm giáo bên trong. Đều chỉ có một con đường chết. Tàng Kiếm Kiếm Tôn vì sao lựa chọn giết vào Hắc Diễm giáo một chuyện. Ta ít nhiều gì có thể đoán được một ít. Chấm ngoặc kép. Một bên Long Kiêu Kiếm Thánh nhưng là đột nhiên nói. Căn cứ ta hiểu rõ. Lòng son Pháp Vương người này ở Hắc Diễm giáo bên trong cực kỳ biết điều. Ẩn sâu không ra. Hắn lần trước ly khai Hắc Diễm giáo. Nên được tìm hiểu đến 100 năm trước. Nói cách khác. Hắn đã có dòng dã 100 năm thời gian chưa từng ly khai Hắc Diễm giáo. 100 năm, Phi Ngư Kiếm Thánh một trận ngạc nhiên. Một người lại có thể ở Hắc Diễm giáo bên trong 100 năm không ra. Dù cho đại năng giả tuổi thọ thường thường đạt đến 1-2 ngàn tuổi. Bảo dưỡng tốt có thể tồn tại gần 3 ngàn năm. Có thể 100 năm không ra. Vẫn cứ có thể nói dày vò. Đây giống như là một phàm nhân. 3 năm không ly ra như thế. Lòng son Pháp Vương. Là muốn ngao chết Tàng Kiếm Kiếm Tôn a. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe được Long Kiêu Kiếm Thánh nói. Nhất thời hiểu Tàng Kiếm Kiếm Tôn hung hãn giết vào Hắc Diễm giáo nguyên nhân thực sự. trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Nhưng, bất luận Tàng Kiếm Kiếm Tôn làm như vậy là đúng hay sai, chỉ bằng vào đối với hắn Thanh Khư ân tình, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Hiện tại Tàng Kiếm Kiếm Tôn làm sao? Còn có cái kia Lòng Son Pháp Vương, chết hay chưa? Long Kiêu Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh đồng thời lắc lắc đầu. Chúng ta không biết, bất quá, ta tin tưởng, người bắt sống hai người kia, nên biết chút ít cái gì. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.